Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Tang Thi Chi Thành, U Minh Cung Điện Nội Điện. Tư Duyệt Quan Hào câu đối hai bên cánh cửa tối tăm đại gương giải khai tóc. Ánh sáng cũng không thể trở ngại Tư Duyệt tầm mắt, thực dễ dàng làm nàng thấy rõ ràng cắm ở phía sau đầu màu ngân bạch dao phẫu thuật. Tư Duyệt nhổ xuống trên đầu đối nàng mà nói đã rất quen thuộc dao phẫu thuật. Một người cao màu bạc đại trường đao lập tức ở lôi ra khí phách tiếng xé gió. Nếu không phải Tư Duyệt trước một bước lui về phía sau. Trước mặt đại gương khẳng định đã đầu mình hai nơi. Ngươi là có bao nhiêu chấp nhất à? Cứ nhiên theo tới trong trò chơi. Nhưng là cứ như vậy trò chơi này liền càng làm cho Tư Duyệt cảm thấy tà hồ. Từ nàng tiến trò chơi này ngắn ngủn một đoạn thời gian tới xem. Trò chơi này cơ hồ chính là ở hoàn nguyên hiện thực. Không, nói như vậy cũng không đúng. Hẳn là hiện thực cao phòng. Tư Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía đại trong gương chính mình trên đầu màu trắng Tư Duyệt hai chữ. Còn có không ngừng toát ra tới màu đỏ trừ một chữ. Thu hồi đại trường đao cắm hồi cái ót, chậm rãi đem đầu tóc quấn lên đi. Mặc kệ là trong trò chơi vẫn là hiện thực Tư Duyệt. Hẳn là đều không nghĩ bị người biết chính mình cái ót cắm dao phẫu thuật. Tư Duyệt dẫn theo váy ở trong gương trung chuyển một vòng phát hiện không có gì không ổn lúc sau. Lại lấy ra phía trước nàng giấu ở to rộng đều là đường viền hoa giữ tử thân thế thư. Đệ nhất trang viết đến là Tang Thi công chúa Tư Duyệt lai lịch. Cái này Tư Duyệt đã xem qua. Chân thật đến làm người sờn tóc gáy. Đệ nhị trang viết đến chính là Tang Thi công chúa bí mật. Trừ bỏ mẫu thân của nàng cùng nàng ở ngoài ai cũng không biết. Nàng kỳ thật là một cái quái vật, bởi vì nàng vừa không là Tang Thi cũng không phải nhân loại. Nàng là hẳn là vừa sinh ra đã bị diệt sát nửa người nửa thi. Tư Duyệt bỗng nhiên hợp nhau thân thế thư, cảm giác chính mình trong tay nắm chính là một cái rắn độc. Một hồi lâu Tư Duyệt mới hoãn lại đây tiếp tục sau này phiên. Tang Thi công chúa có tất cả mọi người không biết dã tâm. Nàng tuổi nhỏ tuy rằng có mẫu thân chiếu cố, nhưng là tao ngộ đến nhân loại cùng Tang Thi hãm hại vô số kể. Mẫu thân vì chiếu cố nàng đều không thể an yên ổn định ở một chỗ sinh hoạt. Mười mấy năm vẫn luôn lang bạc kỳ hồ, nho nhỏ nàng trừ bỏ mẫu thân cơ hồ cảm thụ không đến thiện ý. Tang Thi công chúa nàng hận mọi người, nàng hận căn bản không biết nàng tồn tại phụ thân, nàng hận sinh hạ nàng lại làm nàng trải qua đủ loại gian khổ thống khổ mẫu thân. Nàng hận cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng nhân loại. Nàng hận cảm thấy chính mình mới là tiến hóa chính xác phương hướng Tang Thi. Nàng hận thế giới này sở hữu đồ vật, nàng muốn hủy hoại toàn bộ thế giới. Tang Thi công chúa nguyện vọng chính là hủy diệt toàn thế giới. Tư Duyệt nhìn đến nơi này mày đều phải ninh thành bánh quai trèo. Này thân thế thư thượng là có ý tứ gì? Là trong trò chơi Tang Thi công chúa là toàn bộ trò chơi cuối cùng đại boss? Là ý tứ này sao? Tư Duyệt có được thần trí không rõ Tư Duyệt ký ức rất ít. Đều là hỗn loạn hình ảnh cùng thanh âm, bên trong cảm sao sao màu cũng thực đạm. Nàng không biết chân chính Tư Duyệt sẽ thế nào, có phải hay không cũng sẽ giống thân thế trong sách viết như vậy căm hận hết thảy muốn hủy diệt thế. Giới, nhưng là nàng hẳn là sẽ không, kỳ thật chân thật Tư Duyệt cũng là sẽ không, bởi vì tuyệt đại bộ phận đều thần trí không rõ, thanh tỉnh thời điểm cũng liền vài tuổi hài tử chỉ số thông minh. Như thế nào hủy diệt toàn thế giới? Mất đi lý trí khi một người xé toàn thế giới. Tư Duyệt cảm thấy nàng như vậy một cái người chính trực. Sao có thể làm hủy diệt thế giới loại này thượng cấp bậc sự tình đâu? Cũng không tránh khỏi quá để mắt nàng. Nếu là đổi thành nhất thống thiên hạ nói nàng khả năng sẽ càng có hứng thú một ít. Chẳng qua ngẫm lại trò chơi cùng hiện thực cao phòng. Tư Duyệt lại nhíu mày. Này nên không phải là tiên đoán đi. Tư Duyệt lắc đầu cảm thấy không có khả năng. Lấy nàng như vậy tính cách nàng là thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì làm nàng sẽ muốn hủy. Diệt toàn thế giới, tiếp tục đi xuống nhảy ra hiện N sao PC người chơi tay mới chỉ nam mấy chữ này dạng. N sao PC người chơi. Từ trong khoảng thời gian ngắn không thể hạ tuyến người chơi thao tác chân nhân N sao PC. Ái mã, muốn chính là ngươi. Từ duyệt rất là lưu loát đi xuống phiên trang. Đến nỗi phía trước hủy diệt thế giới gì đó đã hoàn toàn vứt chư với sau đầu. Ngô, có thể thanh khống triệu hoán trò chơi giao diện. Chỉ cần hoàn thành hệ thống tuyên bố đại nhiệm vụ. Mặt khác thời gian có thể tự do chi phối. Có thể chính mình ở trong trò chơi kiếm lấy các loại trò chơi đạo cụ. Sau đó tuyên bố cấp người chơi. Cũng có thể lừa dối người chơi vì ngươi làm việc. Chỉ cần có năng lực hệ thống không hạn chế ngươi tự do phát triển. Tỷ như hãm hại lừa gạt, tư duyệt khâu một chút bị tay mới chỉ nam chụp toái tam quan. Sờ sờ cái mũi, bộ dáng này giáo N sao PC người chơi. Sẽ không sợ đem toàn bộ trò chơi đều chơi hư sao? Thần ái người chơi có ngài hiện thế trò chuyện hay không chuyển được? Tư duyệt xoay người thế thư tay một đốn, tấn hạ xác định kiện, sau đó liền nghe được tần vô dạng hơi mang vội vàng thanh âm. A cần, ngươi còn được chứ, ngoặc kép, không phải thực hảo. Tư duyệt đem chính mình hiện tại không thể hạ tuyến trạng thái nói một chút. Sau đó lại đem chính mình không có việc gì tiến trò chơi sự tình nói một chút. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói, ta khả năng sẽ có đại lượng tiêu hao năng lượng tình huống xuất hiện. Hỏi ông nội của ta muốn một dương tinh hạch báy, ngươi nhưng thật ra một chút không khách khí. Thần phàm thực khó chịu, đoạt chính mình khoang trò chơi không tính, hiện tại còn muốn hắn cống hiến tinh hạch, loại này hố ra ra cháu gái nên hảo hảo giáo huấn. Nhìn ra ra nói, chúng ta ai với ai a? Tư duyệt nghe được thần phàm thanh âm sờ sờ chính mình không gì phá nổi ra. Mạt, ra ra cho ta tinh hạch bái, ta đây cũng là vì tương lai nãi nãi. Cái gì, thần phàm nhíu mày trực giác tiểu cô nương miệng không giữ cửa nói hưu nói vượn. Ai, chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt ngươi. Sự tình là cái dạng này, tư duyệt đem hầm ngầm sự tình nói một lần. Sau đó đem chính mình suy đoán nói một lần, ra ra ngươi nói chuyện này nhi trùng hợp đi, ta cảm thấy vị này tuyệt đối chính là ngươi kia muốn mặt cơ võng hữu kia lắc tay đâu. Thần phàm ở tư duyệt nói đến hồng dù lắc tay thời điểm trong đầu liền hiện lên lục dây thương tiểu. Hồng dù phối trí xấu lắc tay, ngô, hẳn là ở trong tay ta đi tư duyệt không phải thực xác định. Ở tư duyệt trên cổ tay, tần vô dạng cho khẳng định đáp án. Sau đó mới biết được chính mình cùng tư duyệt lý giải hoàn toàn không giống nhau. Hắn cho rằng thất thiếu võng hữu cùng khoang trò chơi cùng nhau bị oanh thành cạn bã. Nhưng trên thực tế khoang trò chơi vốn dĩ liền không có người. Chỉ có một cái xấu không rác rưởi lắc tay. Càng quan trọng là tư duyệt gặp được nguy hiểm khi... Lắc tay biến thành trống hồng dù nữ nhân cứu tư duyệt. Diệt sát hầm ngầm sở hữu mao cầu. Mà nữ nhân này còn ở trong trò chơi xuất hiện. Căn cứ trò chơi tiếp dẫn tinh linh lý do thoái thác. Nữ nhân này hiện tại liền sống nhờ ở tư duyệt trên người. Một cái thân thể hai cái hoàn toàn bất đồng tinh thần lực. Nhưng không phải cùng linh hồn phụ thể là không sai biệt lắm ý tứ sao? Như vậy tần vô dạng có thể cho rằng nữ nhân này là không có thân thể. Có lẽ phía trước linh hồn chính là sống nhờ nơi tay liên thượng. Sau đó lại bởi vì tinh thần lực rất cường đại cho nên bị khoang trò chơi bắt giữ đến vào trò chơi. Này cũng không phải cái gì đặc biệt không thể lý giải hoặc là hiếm lạ sự tình. Từ nhân loại xuất hiện dị năng giả loại này sinh vật sao? Đối với năng lượng lý giải càng thêm minh xác. Nhân loại bản thân chính là một cái năng lượng thể tổ hợp. Hữu hình năng lượng thể thân thể, cùng vô hình năng lượng thể tinh thần lực, người sau cũng có thể gọi linh hồn. Ra ra, chuyện này ta nói cho ngươi, chính ngươi nhìn làm bái, tinh hạch phải cho ta a. Tư duyệt nói xong lập tức thay đổi khẩu khí. Ai, tần vô dạng, ngươi như thế nào không ra tiếng? Ta suy nghĩ một chút sự tình, ngươi đâu? Hiện tại ở trong trò chơi làm cái gì? Tần vô dạng đã thu hồi chính mình suy nghĩ. Dựa gần khoang trò chơi ngồi xong. Đang xem tay mới công lược tư duyệt trong tay phiên tay mới chỉ nam. Một lòng lưỡng dụng hỏi. ngươi đều biết trò chơi này sự tình gì? Cùng ta nói, ta tổng cảm thấy trò chơi này như thế nào liền cảm giác thực. Tất, vân, Từ Duyệt trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái khoanh tròn. Mặt trên viết nói thân ái người chơi. Do dự ngài tinh thần lực ổn định tính thuộc về miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cho nên chúng ta đem nghiêm khắc khống chế ngài hiện thế trò chuyện thời gian. Để tránh cho ngài đại não tạo thành quá nặng gánh nặng. Này đoạn lời nói mặt sau liền xuất hiện một cái 60 giây đếm ngược. A Cần, làm sao vậy? Tần Vô Dạng nghe được Tư Duyệt nói chuyện thanh một trận mơ hồ sau đó lại đột nhiên cắt đứt. Tâm liền nhắc lên. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nga, không có đại sự, chẳng qua trò chơi hệ thống nói ta tinh thần lực không ổn định không thể thời gian dài hiện thế cho. Chuyện Tư Duyệt hoàn hồn lập tức trấn an Tần Vô Dạng. Ta đây nói ngắn gọn, ngươi giúp ta tìm một chút trò chơi này tương quan đồ vật. Lần sau trò chuyện thời điểm nói cho ta, ta tổng cảm thấy trò chơi này có chút quá mức chân thật. Thật là tà hồ, ta sẽ cho ngươi tìm. Vậy ngươi ở bên kia có hay không cái gì? Tần Vô Dạng nói tới đây hiện thế trò chuyện cái nút thượng đèn liền dập tắt. Cùng quải bị cưỡng chế cắt đứt, Tần Vô Dạng nếm thử lại lần nữa thỉnh cầu trò chuyện. Được đến chính là lạnh băng điện tử âm, vì tránh cho cấp sử dụng chữa bệnh khoang người chơi tinh thần lực mang đến quá nặng gánh nặng. Thỉnh không cần thời gian dài làm người chơi tinh thần lực tiếp xúc hiện thế. Tần Vô Dạng tầm mắt phóng tới khoang trò chơi bên ngoài màn hình thượng. Mặt trên trò chơi vận hành chung, khoang trò chơi cuối cùng ba chữ biến thành chữa bệnh khoang. Phía dưới càng là có một chuỗi về Tư Duyệt thân thể cơ năng con số. Tích, năng lượng sắp đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn. Thỉnh người chơi đúng lúc đổi mới nguồn năng lượng. Giữ tử khoang trò chơi đều còn không có mua trở về. Tư Duyệt bên này nguồn năng lượng khô kiệt cảnh báo cũng đã vang lên 3 lần. Cuối cùng vẫn là thần phàm cầm một hộp cao giai tinh hạch ra tới. Cấp bậc cơ bản đều ở thất giai trở lên, lúc này mới một viên miễn cưỡng chống đỡ cái 7 sao 8 giờ. Này tiêu hao lượng đã là bình thường khoang trò chơi thượng gấp trăm lần. Một mảnh xám xịt trong sương mù loáng thoáng có một cây khô tạo ở trung ương. Mọc đầy rêu xanh nho nhỏ núi giả hạ có một cái mấy tấn khô khốc tiểu thủy hố. Không trung treo một viên không có bất luận cái gì ánh sáng hàng tinh. Rách nát nhà gỗ, chỉ có mấy khối thổ địa đều là thật sâu ra nẻ văn. Sở hữu hết thảy đều tỏ rõ nơi này từng nay gặp thế nào đại tai nạn. Toàn bộ màu xám không gian chỉ có tiểu vũng nước có một mặt màu trắng. Đó là một đóa uể oải màu trắng hoa sen. Phi thường gian nan xoay tròn, hoa sen mặt trên nổi lơ lửng một phen màu đỏ cây dù. Đây là này toàn bộ trong không gian duy nhất thoạt nhìn tương đối linh động đồ vật. Mở ảo đến nhìn qua tùy thời khả năng tan đi quy về hư vô thân ảnh ở tiểu thủy hố biên hiện lên. Chỉ thấy nàng nâng lên tay, nhàn nhạt nhan sắc liền từ nàng chi gian như sương khói tràn ngập. Lại giống như nùng mặc ở trong nước tầng tầng vựng nhiễm mở ra. Theo các loại nhan sắc xương khói tản ra, toàn bộ không gian đều giống như bắt đầu tô màu, nữ nhân mờ ảo thân ảnh cũng chậm rãi ngưng thật, hít sâu một hơi cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Hơi hơi thở dài một ngụm, bất quá một lát lại tỉnh lại tinh thần, vài thập niên đều đợi, hiện tại có năng lượng cung cấp giả tổng sẽ không so nguyên lai kê monster làm nàng cảm thấy đau. Đầu chính là, nàng điều sao giáo nhiều năm đã có thể lấy là toàn năng nam thần trượng phu danh hiệu nam nhân lúc. Này một sớm trở lại trước giải phóng, gương mặt kia, cái kia ánh mắt nhìn tay ngứa liền tưởng thượng thủ trừu hắn. Lại còn muốn chính mình dưa chuột ra quét sơn xanh trang nộn cùng hắn suốt ngày thuận mau làm nũng. Quả thực sống không còn gì luyến tiếc, bất quá nguyên bản cho rằng như vậy hoàn toàn tiêu tán. Rồi lại có may mắn trở về, như thế đó là ở trọng tới vài lần nàng cũng nguyện ý. Tác giả có lời muốn nói, hải hải hải, rốt cuộc ta bàn phím tới, ngón tay của ta giải phóng, ngày mai có thể cân nhắc sớm một chút, thức thần cũng vài thiên không có đổi mới, đêm nay thượng loát một loát, ngày mai hẳn là sẽ đổi mới một chương. tiểu thiên sứ nhóm Moa Moa. Hết chương.